Con rể chiến thần, chương 1706, Hoành Tảo Thiên Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân xuất phát sau cùng nhưng lại dẫn đầu. Hoành Tảo Thiên Quân, Dương Hạo Quân đột nhiên quẹt chân phải. Bùm, một luồng không khí khủng khiếp thổi về phía quân địch. Hộc, hộc, hộc, kẻ thù lần lượt nổ tung, tan thành xương máu. Trong tích tắc, hàng ngàn võ sĩ đã bị xóa sổ. Một kích đơn giản, làm cho hai bên hít vào một hơi lạnh. Dương Hạo Quân quá đáng sợ rồi. Chẳng lẽ anh ta có lòng tin tấn công chính diện? Lạc Việt nhận được cổ vũ. Một mạch tấn công, Dương Hạo Quân giống như sát thân. Xông về phía trước chém giết. Hộc, hộc, hộc, dưới sự tấn công tàn khốc của anh. Bất cứ nơi nào anh đi qua, xác chết chất đống, máu nhuộm đầy đất, mùi tanh lại càng bay lên. Dương Hạo Quân giống như một con dã thú cổ đại, không thể ngăn cản, nghiền nát mọi nẻo đường. Trong tay anh, những võ sĩ này không khác gì những người bình thường. Tất cả đều bị nổ tung chỉ bằng một cú đấm. Người nhiều thì sao? Trong mắt tôi, không khác gì loài sâu kiến. Một chân, dã ẫm nát cho đến chết. Sự quyết liệt của Dương Hạo Quân đã khiến mọi người phải trầm trồ. Họ la hét và lao tới. Mặc dù đối thủ có quân số đông, nhưng họ có lực, dưới sự lãnh đạo của Dương Hạo Quân, đã tàn sát giữa nhóm kẻ thù, đột ngột làm gián đoạn đội hình của địch. Họ ngày càng can đảm hơn. Ngược lại, liên minh chúa tể, với sức mạnh mạnh mẽ và số lượng người đông đảo, nhưng ngay sau khi chiến đấu, họ đã hoàn toàn choáng váng. Mạnh như vậy, cái này... Các lãnh đạo của liên minh chúa tể bị đánh cho hồ đồ. Richard nên chiến đấu như thế nào? Anh là chỉ huy cách chương.